Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hà Tư không lên tiếng, chỉ từng bước dọc theo phố xá sầm uất đi về phía trước. Đi qua trước tủ kính trang phục nam ngừng lại, nhìn đồ trong tủ kính thủy tinh, không khỏi nhớ tới lời của Hàn Văn Hạo. Tại sao bạn tốt của cô hiểu được ứng xử hơn cô vậy? Y ra viết cảm ơn. Miệng của nàng không khỏi kêu lên một tiếng, mặt hơi ngẩng, nắm tấm thẻ bạch kim trong tay, nhớ tới Hàn Văn Hạo vì mình làm biết bao nhiêu chuyện. Nàng thở dài đi vào cửa hàng quần áo nam. Cứ mặc vào Nhậm Phong sừng sốt, tò mò ngẩng đầu nhìn cửa hàng quần áo, nhãn hiệu Armani. Hạ Tư rất nhanh từ bên trong đi ra, tức giận đứng ở cửa. Kỳ quái, quần áo này sao mắc thế? Một bộ tây trang phải mấy chục ngàn, cướp tiền đấy à? Đánh cướp ngân hàng cũng không phải là đánh cướp như vậy. Thế giới này đúng là có nhiều kẻ có tiền thế ư? Cứ mặc vào Nhậm Phong cười không lên tiếng. Hạ Tư tức giận đi về phía trước, đi vài bước lại tức giận nói. Hắn thường xuyên mặc quần áo gì chứ nhỉ? Tôi phải mua cho hắn à? Lông của con báo nhỏ chắc không quá đắt chứ. Mẹ nó. Nàng cắn môi dưới, tức giận đá một đống tuyết, xoay người đi vào Armani. Hứa Mạc cùng Nhậm Phong xẹt ý cười đi vào theo. Nhìn viên bán hàng Armani mặc đồng phục trắng, cùng kính nói với Hạ Tuyết và bọn Nhậm Phong, hoan nghênh quý khách đến. Hạ Tuyết nhất thời cảm thấy được chỗ này dường như có vô số chim bồ câu mang tiền bay khắp nơi. Nàng cắn răng mặt lạnh đi đến một cái kệ, nhẹ tay vạch giá bảng giá trên tây phục, 85 ngàn. Nàng càng thấy hoa mắt. Nàng hy vọng trong lòng người kia được báo đáp sẽ bị đánh chết. Nàng thở dài một hơi đi dọc phía trước, nhẹ nhàng mở bảng giá tây phục xem, 5 ngàn. Mẹ nó, mặc cái này có thể biến thành Spider-Man à? Trong miệng nàng lẩm bẩm đi về phía trước. Xin hỏi tiểu thư, cô muốn chọn tây phục, đồ lót, cà vạt hay cái khác ạ? Nhân viên bán hàng mỉm cười tiến lên hỏi. Hà Tuyết cắn môi có chút miễn cưỡng cười với cô, khổ sở nói. Tôi chỉ muốn mua một món đồ tặng cho bạn tôi. Cảm ơn hắn đã giúp tôi một chuyện lớn, nhưng mà tiền tôi không nhiều lắm. Nhưng hắn có nhiều tiền lắm, tôi vô cùng phân vân, cô hiểu chứ? Nhân viên bán hàng vừa nghe lập tức hiểu được. Thực ra tặng quà không gì quý hơn là ở tấm lòng. Nếu như tặng tây phục ngược lại có vẻ rất phiền phức. Cô có thể lựa chọn món đồ tương đối có giá như là cà vạt hoặc là... Quà tặng như thế thể hiện tinh xảo và tỉ mỉ của con gái. Nhân viên bán hàng giải thích xong, cẩn thận đi tới trước tủ kính thủy tinh mạ vàng, nhẹ nhàng kéo ra, bên trong hơn 10 ngăn kín. Trong mỗi ngăn kín này bày ra đủ các loại cà vạt cao quý với đủ kiểu dáng. Tuyết phất phới, cao ốc thế kỷ. Hà Văn Hạo vội vàng phê duyệt văn kiện, gần đây công việc quá bận rộn. Điện thoại ở phía sau lưng vang lên, hắn nhanh chóng nhận điện. Dạ Thiên Thiên dịu dàng hỏi Hà Văn Hạo, hôm nay không trở về ư? Bây giờ đã rạng sáng rồi đấy. Hà Văn Hạo vừa phê duyệt văn kiện vừa nói, không về đâu. Dự áo đảo Gabon triển khai có vấn đề, anh phải kiểm tra lại kết quả. Thế anh đừng quá sức, em ngủ trước đây. Ừ, nghỉ ngơi sớm đi. Hàn Văn Hạo cúp điện thoại, điều chỉnh điện thoại di động chế độ rung, ném qua một bên không để ý đến nữa. Tạ Anna mang văn kiện đi tới, đặt trước bàn làm việc của Hàn Văn Hạo. Chúng ta và Văn Lai hợp tác triển khai dự án, có phải hủy bỏ hay không? Hàn Văn Hạo nhanh chóng ký tên trên văn kiện không lên tiếng. Tạ Anna không dám nói gì, vừa muốn xoay người đi ra ngoài lại nghe tiếng gõ cửa. Cô nhíu mày, vào đi. Thư ký đi tới dịu dàng nói, có Hạ tiểu thư nói có việc muốn gặp tổng giám đốc. Tạ Anna quay đầu nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo vẫn chuyên tâm phê duyệt văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên. Tạ Anna hiểu ý Hà Văn Hạo, nói với thư ký, cô ra nói tổng giám đốc không có thời gian, để cho cô ấy đi thôi. Vâng. Thư ký thối lui ra ngoài. Tạ Anna cũng im lặng rời khỏi phòng. Hà Văn Hạo đột nhiên dừng tất cả các động tác, nhìn con số trên văn kiện, ánh mắt lạnh lùng ngưng trọng. Quay đầu nhìn về phía tuyết trắng bay bay, đột nhiên cảm thấy không vui. Hắn bình tĩnh lại, tiếp tục phê duyệt văn kiện. Tan tầm rồi, đêm nay có luồng khí lạnh, ngày mai nhất định là lạnh lắm, phải đi mua áo khoác mới được. Bên ngoài cửa phòng làm việc, giọng nói của nhóm thư ký vang lên. Hà Văn Hạo tiếp tục nhìn văn kiện, đôi mắt hỗn loạn hơi chớp chớp. Rồi cuộc không có cách nào, quay đầu nhìn bông tuyết phất phơ bên ngoài cửa sổ, thở dốc một hơi, buông bút máy trong tay, đứng lên cầm áo khoác đi ra ngoài. Bà Anna bưng trà sâm sừng sốt nhìn Hàn Văn Hạo đi tới thang máy. Hà Văn Hạo xóa bước nhanh chóng tới trước cửa thang máy, nhấn nút cửa thang máy mở ra, bước nhanh vào, cửa thang máy đóng lại. Đinh một tiếng cửa thang máy mở ra, Hạ Tuyết từ trong thang máy bước ra tức giận nói. Thật là, nếu không phải tại anh giúp tôi nhiều thế, lão nương này không thèm mua quà cho anh. Món quà 1.500 đồng, anh không biết tôi đau lòng thế nào chứ. Nàng vừa đi vừa nói. Tà Anna ngơ ngẩn đứng ở cửa nhìn Hạ Tuyết. Hà tiểu thư, sao cô lên đây? Thế con báo nhỏ đâu rồi? Hà Tuyết không khách khí hỏi như vậy. Tạ Anna sừng sốt. Tổng giám đốc dường như có việc đi ra ngoài, có phải đi tìm cô hay không? Tôi ở dưới lầu chờ lâu thế, hắn muốn tìm thì sớm xuống tìm rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net